Âm Dương Miện, chương 631, vô ảnh vô hình diệt thần bích, góc truyện audio.com. Hỏa Kiêu lĩnh chủ giật mình phát hiện, không ngờ lấy tu vi của mình lại không thể nào chế trụ được nam nhân tự xưng là Tam Túc Kim Ô này. Trong tiếng nổ ầm ầm, song thủ của Hỏa Kiêu lĩnh chủ và cơ động chạm vào nhau, thân thể của Hỏa Kiêu lĩnh chủ giống như đạn pháo bắn từ trên trời xuống. Ầm ầm, hai cánh nó bị bạo tạc thảm hại, hóa thành vô số huyết nhục bay tán loạn. Đấy là do phản ứng của nó còn mau lẹ, nếu không để cho lực lượng của diệt thần kích xâm nhập vào sâu cơ thể thì không phải chỉ mất hai cánh tay thôi đâu. Mà thân thể cơ động tuy cũng bị phản chấn, nhưng chỉ là hơi ê ẩm một chút mà thôi. Còn về phía thân thể Hỏa Kiêu lĩnh chủ khi ấy chịu sự bạo tạc, dù nó có ra sức vỗ vào cánh cũng không thể tránh khỏi toàn bộ dư âm vụ nổ. Sau khi rơi xuống, hai chân nó lún sâu xuống mặt đất tới tận đầu gối. Một kích này khiến nó hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ma lực cơ động chỉ có 82 cấp mà lực lượng Hỏa Kiêu lĩnh chủ tương đương với 90 cấp. Một kích vừa rồi của cơ động sử dụng cực hạn dương hỏa, ma lực của Hỏa Kiêu lĩnh chủ cũng là cực hạn dương hỏa. Nhưng vì cái gì nó lỗ vốn nặng như vậy? Đáp án rất đơn giản là bởi vì tố chất cơ thể hai bên chênh lệch quá xa. Không sai, ma lực của cơ động dù không bằng Hỏa Kiêu lĩnh chủ, nhưng bù lại hắn có một tố chất thân thể mà Hỏa Kiêu lĩnh chủ khó có thể so sánh. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, hắn đã hoàn toàn xóa đi sự chênh lệch về ma lực. Hơn nữa diệt thần kích một khi áp xúc thì vô cùng cường hãn, một kích đó Hỏa Kiêu lĩnh chủ sao có thể dễ dàng ngăn cản được. Hai cánh tay của Hỏa Kiêu lĩnh chủ bị lực lượng diệt thần kích chấn nát, thân thể bị đánh bay xuống đất, còn cơ động vẫn đứng sừng sững trên không trung, là có thể thấy tố chất thân thể hắn so sánh với lực lượng cự long bình thường còn muốn kinh khủng hơn. Đây chính là lực lượng của thủy tổ long đó. Địa Long Tổ dùng máu tươi của mình cải tạo thân thể cơ động, làm cho huyết mạch của cơ động chảy chung dòng máu tinh thuần của lão. Những thống khổ trước đây cơ động phải chịu đựng cũng không phải vô ích, thân thể của hắn đã chân chính tiến hóa. Không sai, đã tiến hóa. Bàn về cường độ thân thể, trong các thiên can thánh đồ thì chỉ có huyết mạch thủy tổ long của A Kim mới có thể so với hắn. Nhưng nói về độ mạnh mẽ của thân thể, cơ động đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lúc trước khi hắn đối mặt với Hỏa Cự Nhân là hoàn toàn lấy cứng đối cứng, thậm chí còn tùy ý để đối phương công kích mình, chính là để kiểm nghiệm thân thể của mình đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào. Sự thật đã chứng minh trình độ công kích của Hỏa Cự Nhân đối với hắn mà nói chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Ngay cả lần này Hỏa Kiêu lĩnh chủ trực tiếp oanh kích thân thể mình cũng không cách nào tạo ra thương tổn cho hắn. Đây chính là sức mạnh của thánh cấp A, ngay cả Trần Tư Tuyền cũng phải khiếp sợ sức mạnh này. Cơ động tuyệt không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy, thân thể hắn chỉ hơi dừng lại một chút liền bay thẳng đến phía Hỏa Kiêu lĩnh chủ. Đối với quy tắc ở địa tâm thế giới, hắn càng ngày càng hiểu rõ. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, muốn lời nói có trọng lượng, muốn lấy được sự tôn trọng của người khác thì ngươi nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trước tiên dùng thực lực của mình chiến thắng đối thủ, sau đó hãy nói chuyện tiếp. Điểm này có thể, góc truyện audio.com, nghiệm chứng ở Hỏa Cự Nhân. Hỏa Kiêu lĩnh chủ bị rơi xuống đất vẫn còn đang bị thống khổ do dư chấn, thì cơ động lại từ trên trời giáng xuống. Trong sự sợ hãi nó bất đắc dĩ phải dùng chuyên trúc kỹ năng để giữ mạng của mình. Hồng quang trong mắt Hỏa Kiêu lĩnh chủ chợt lóe, một đạo quang mang màu tím đen nồng đậm bắn thẳng tới cơ động. Điều này không khỏi khiến cơ động ngạc nhiên, bởi chiêu này của Hỏa Kiêu lĩnh chủ quá bất ngờ làm hắn không thể né tránh. Đây là ánh sáng gì? Cơ động hơi do dự một chút rồi giơ tay trái lên chặn đạo quang mang kỳ lạ đó lại. Lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một khối băng đen nhánh. Đây chính là tất sát kỹ u diễm băng. Đạo quang mang màu tím đen rơi vào lòng bàn tay cơ động nhất thời bị đóng băng, mà thân thể cơ động cũng dừng lại trên không trung. Hắn cảm thấy một tia ma lực đột nhiên từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể mình, hơn nữa thứ ma lực này còn ẩn chứa độc tính cường hãn mạnh mẽ tàn phá ma lực trong cơ thể hắn. Nếu như đổi lại một người khác gặp phải công kích như vậy, năng lượng này đi qua nơi nào sẽ làm kinh mạch nơi đó khô héo. Một khi bị cỗ lực lượng này đánh sâu vào kinh mạch hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Kỹ năng này thật đáng sợ, bất quá khi tia ma lực này khi vừa chui vào lòng bàn tay hắn đã bị cực hạn song hỏa phong tỏa ngay lập tức. Thể chất của thủy tổ long đâu có thể để cho ngoại lực bình thường dễ dàng xâm lấn như vậy. Thân thể cơ động trải qua cải tạo khiến hắn trở nên bách độc bất xâm, một chút độc tố này quả thực không đáng kể chút nào. Dưới sự chế trụ của cực hạn song hỏa, chút ma lực còn sót lại nhanh chóng biến mất. Dĩ nhiên u diễm băng cũng đã đóng băng một phần ma lực này rồi. Mặc dù chuyên trúc kỹ năng của Hỏa Kiêu lĩnh chủ không làm tổn thương đến cơ động, nhưng lại cho nó một khoảng thời gian để chạy trốn. Bốn cánh tay còn lại của Hỏa Kiêu lĩnh chủ đồng thời vỗ mạnh xuống đất, mượn lực bắn ngược lên, xông thẳng về phía lối đi tầng thứ ba. Trong lúc bay lên, nó chộp lấy hai tộc nhân của mình, rót ma lực vào hai gã này rồi ném về phía cơ động. Chỉ cần thân thể của hai gã chạm vào cơ động, lập tức sẽ tự bạo. Mặc dù không đủ để tổn thương tới cơ động, nhưng theo Hỏa Nha lãnh chủ suy nghĩ, dùng để ngăn cản cơ động một thời gian ngắn là đủ rồi. Đáng tiếc Hỏa Kiêu lĩnh chủ cho tới giờ khắc này vẫn chưa thấy được độ nguy hiểm của tác giả, à nhầm, của nhân vật chính. Mắt thấy hai Hỏa Kiêu bay đến trước mặt, linh hồn cơ động lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể của chúng. Hai tay hắn vung lên chụp về phía hai gã Hỏa Kiêu đang hoảng sợ, cùng lúc đó Dương Hỏa đồng hóa pháp trận sau lưng cơ động xuất hiện. Sau khi cơ động bắt được hai Hỏa Kiêu, ngoài sự liệu của Hỏa Kiêu lĩnh chủ là không hề có vụ nổ nào xảy ra. Bởi ma lực cuồng bạo được nó rót vào hai tên Hỏa Kiêu kia đã hoàn toàn bị đồng hóa pháp trận hóa giải. Bàn về kỹ năng khống chế hỏa thuộc tính, ai có thể so sánh được với cơ động chứ? Text được lấy tại truyện phun cơ động ném hai Hỏa Kiêu xuống đất rồi đuổi theo Hỏa Kiêu lĩnh chủ. Lợi dụng hai tộc nhân của mình, lúc này nó đã chạy đến trước cửa vào tầng 3. Hỏa Kiêu lĩnh chủ nghĩ rằng cho dù thực lực cơ động có mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản mình đi vào trong tầng 3 được. Chỉ cần có thể chui vào trong thông đạo, đối phương sẽ không có khả năng tìm được mình. Hỏa Kiêu lĩnh chủ sở dĩ chạy trối chết như vậy là bởi vì nó cảm thấy. Góc truyện audio.com, sát cơ mãnh liệt từ trên người cơ động, nó biết được mình tuyệt không chống lại được cái tên nam nhân tam túc kim ô này trong miệng Hỏa Nha Vương. Nhất là nó lại còn phải chịu linh hồn áp chế, thật sự là hù dọa nó vỡ cả mật rồi. Ngay cả ý niệm toàn lực liều mạng trong đầu cũng không dám. Nhưng vào lúc Hỏa Kiêu lĩnh chủ nghĩ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tự cho là mình đã chạy thoát thì bất ngờ không một dấu hiệu báo trước. Phịch, thân thể Hỏa Kiêu lĩnh chủ đang cấp tốc chạy trốn đập vào một bức tường vô hình. Với tốc độ nhanh như vậy đột nhiên đâm sầm một cái, nhất thời làm Hỏa Kiêu lĩnh chủ đầu óc choáng váng, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nó rõ ràng cảm giác được bức tường vô hình vừa cản trở mình ngay sau đó đã lập tức biến mất. Nhưng lực va đập mạnh như vậy đã làm nó dừng hẳn lại, hơn nữa còn bật ra đằng sau. Đây chính là vô ảnh diệt thần bích của cơ động. Cuộc sống khắc nghiệt đôi khi chỉ chậm chân một bước cũng có thể khiến ta đánh mất một thứ gì đó quan trọng mãi mãi. Trong khoảnh khắc Hỏa Kiêu lĩnh chủ bị dừng lại, một đạo kim sắc trong nháy mắt nhanh như chớp xé trời bổ xuống, Hỏa Kiêu lĩnh chủ từ choáng váng rồi lại liều mạng dãy giụa bay đi trong ánh chớp chói lòa. Nhưng chỉ trong sát na ấy, một bàn tay to lớn giống như lão ưng bắt gà con tóm lấy cổ của nó, làm cho Hỏa Kiêu lĩnh chủ không còn khả năng phản kháng mà mất đi tất cả lực lượng. Cơ động tóm lấy cổ Hỏa Kiêu vương làm giống như nó đã làm như thế với Hỏa Nha vương trước đó. Chiến đấu đến đây đã kết thúc, từ lúc cơ động phát động công kích đến phút cuối cùng này, thật ra chỉ là mấy lần hô hấp nhưng trong mắt đám Hỏa Nha lại là một màn chiến đấu vô cùng rung động. Hỏa Kiêu lĩnh chủ cường đại như vậy ở trước mặt cơ động lại không có chút năng lực phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng không được, sinh tử của nó hết thảy đều do cơ động nắm giữ. Phát ra linh hồn thánh cấp, cơ động đem tin tức truyền ra không trung, để cho mỗi một con Hỏa Nha trên bầu trời cũng có thể cảm nhận được Hỏa Kiêu lĩnh chủ tự tiện xuất thủ đối với ta. Mặc dù hắn thân là thánh giáo sứ giả, nhưng đã phạm thượng tội sống khó tha. Tôn nghiêm của Hỏa Nha nhất tộc ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào vũ nhục. Các người hãy lấy hắn làm gương, từ giờ khắc này ta không cho phép có bất kỳ một kẻ nào mạo phạm đến sự tôn nghiêm của ta nữa. Trong luồng kim hồng sắc chói mắt, chuyên trúc quang hoa của tam túc kim ô phóng ra khiến cơ động đang trôi lơ lửng trên bầu trời giống như một mặt trời. Trong tiếng nổ vang, Hỏa Kiêu lĩnh chủ trong tay cơ động thậm chí không kịp kêu tiếng nào đã nhanh chóng nổ tung biến thành một đoàn kim sắc hỏa diễm trên không trung. Một khỏa thập giai dương hỏa tinh hạch là thứ duy nhất còn lại sau vụ nổ nhanh chóng rơi vào tay cơ động. Hỏa Nha vương kịch liệt giống lên, trong mắt nó tràn ngập sự kích động cùng hưng phấn, còn mỗi con Hỏa Nha đều bị sự việc phát sinh trước mắt chấn động. Dưới sự chỉ huy của Hỏa Nha vương, Hỏa Nha lãnh chủ và trăm vạn Hỏa Nha đồng loạt bay từ trên trời xuống. Mỗi một con Hỏa Nha vừa đáp xuống lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hai cánh mở ra, đầu dán chặt mặt đất. Từ trong linh hồn của chúng tản ra tâm ý sùng kính. Đây chính là hình ảnh trăm vạn Hỏa Nha triều bái. Cơ động chậm rãi từ trên trời hạ xuống, lặng lặng nhìn Hỏa Nha vương phía trước, cảm thụ được trăm vạn linh hồn của Hỏa Nha đang ba động trong lúc nhất thời nội tâm hắn. Góc truyện audio.com, không khỏi cũng biến hóa đôi. Chủ nhân vĩ đại, xin ngài hãy dẫn dắt chúng ta, để cho tộc ta trở nên càng cường đại hơn. Hỏa Nha vương phấn khích nói với cơ động chậm rãi vốt cằm thản nhiên nói, ngươi nguyện ý để cho các tộc nhân riêng của mình đi theo ta sao? Dạ, Hỏa Nha Vương cực kỳ cung kính đứng dậy, với thực lực bản thân cơ động đương nhiên có đủ khả năng dẫn dắt Hỏa Nha nhất tộc trở nên cường đại. Linh hồn lực mạnh mẽ của cơ động đã hoàn toàn thuần phục được vị Hỏa Nha Vương này. Hỏa Nha Vương mặc dù linh hồn lực không mạnh, nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm giác được thiện ý của cơ động đối với chúng. Đối với nó mà nói, cơ động có thật sự là tam túc kim ô hay không đã không còn trọng yếu. Mà quan trọng là cơ động có thể dẫn dắt Hỏa Nha nhất tộc trở nên cường đại, như vậy là quá đủ rồi. Hỏa Nha Vương giải tán các tộc nhân của mình, lúc này chỉ còn lại Hỏa Nha Vương và hai hỏa kiêu thuộc hạ với cơ động. Cơ động nói, đã như vậy, nói cho ta biết các ngươi lần này đến đây có mục đích gì. Còn nữa, chuyện vừa mới phát sinh ta tin tưởng các ngươi sau khi trở về thánh giáo sẽ biết làm thế nào. Hỏa kiêu bên trái nói, tam túc kim ô các hạ tôn kính. Chúng ta đã biết phải làm gì, chuyện lúc trước hoàn toàn là do lãnh chủ đại nhân khơi mào. Hắn xuất thủ với Hỏa Nha Vương trưởng lão các hạ, khiến nhiều người tức giận bị tam túc kim ô các hạ giết chết. Chúng ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thực. Cơ động hài lòng gật đầu, vung tay phải lên, hai luồng hồng quang đã bay đến trước mặt hai con hỏa kiêu. Cả hai theo bản năng nhận lấy, khi định thần nhìn lại thì nhất thời vui mừng quá đỗi. Trong tay bọn họ lúc này là một khối tinh hạch của ma thú cấp 8. Cách chương.